Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, quét ngang thiên hải trấn. 5. Oanh, chấn minh truyền ra, thiên địa bắt đầu khởi động. Thanh Lâm mặt ngoài nhìn lại bốn kiếp chân đế, lao ra thời điểm càng là không có chí tôn chi uy phát ra. Nhưng thân ảnh của hắn nhưng lại tại đây nổ vang bên trong, trong chốc lát đi tới vạn thần đỉnh không. Loại tốc độ này, lần nữa lại để cho hồ lô kia đạo nhân, nam từ cùng với khô kỳ ba người chấn kinh rồi một chút. Bọn hắn cũng không cùng Âu Dương Thiên Hải nói dối, sở dĩ đi theo Thanh Lâm tới đây, cũng là bởi vì khiếp sợ Thanh Lâm tốc độ, mà hồ lô kia đạo nhân, cũng đích thật là động lòng yêu tài. Muốn thu Thanh Lâm làm đệ tử, đáng tiếc chính là, hắn căn bản không thanh niên trí thức Lâm thực lực chân chánh. Người tại tìm chết, vạn thần gặp Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, trong nội tâm đồng dạng kinh hoàng không thôi. Cái kia bôn lôi xu thế, gần kề nhìn lên một cái, hắn liền biết đạo Thanh Lâm thực lực tất nhiên rất mạnh. Nhưng là vạn thần dù sao cũng là nhị tinh đại địa chí tôn. Hắn có lòng tin của hắn, càng có hắn lực lượng. Xoạt, ngập trời pháp tắc bắt đầu khởi động mà ra. Chỉ có một loại, là màu đen chi quang. Cái này hắc quang cũng không phải là nhật nguyệt pháp tắc. Trong đó mang theo một chút sát khí, nhưng muốn nói giết chóc pháp tắc, rồi lại không tính là, tại tuôn ra nháy mắt. Cái này hắc quang lập tức hóa thành một thanh trường kiếm, thẳng đến Thanh Lâm bổ tới. Chỉ bằng cái này, Thanh Lâm lời nói bình thản, thực sự tràn ngập lành lạnh. Thân ảnh chớp động tầm đó, thủ trưởng thành đao đột nhiên đánh xuống. Oanh, cả hai chạm vào nhau, lập tức truyền ra cực lớn trùng kích chi âm. Cái kia vạn thần pháp tắc kiếm quang trực tiếp sụp đổ, thậm chí đều không có bất kỳ cùng Thanh Lâm trưởng mang rằng co thời gian. Vạn thần thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hắn vô luận như thế nào nói, cũng đều là nhị tinh đại địa chí tôn. Hơn nữa là đỉnh phong. Chỉ dựa vào chí tôn chi lực, một kích này cũng có thể đuổi giết bất luận cái gì đại đế cảnh. Lại bị Thanh Lâm cho sinh sinh hủy diệt. Minh Lợi hô hấp dồn dập đứng tại nguyên chỗ, thân ảnh run rẩy, trong lòng có đối với Thanh Lâm sợ hãi, lại còn đối với vạn thần nhìn có chút hả hê. Ngươi không phải nói ngươi tùy ý liền có thể đem người này đánh chết sao? Không phải không đem đại đế cảnh cho để ở trong mắt sao? Không là không tin của ta lời nói sao? Minh Lợi trong nội tâm hừ lạnh nói, vô liêm sỉ. Đem người trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Âu Dương Thiên Hải song mâu gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Hắn muốn xem Thanh Lâm đến cùng có cái dạng gì đích thủ đoạn, có thể vẻn vẹn theo Thanh Lâm vừa rồi một kích kia chính giữa, lại có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Chỉ có thể cảm thấy Thanh Lâm thân thể tu vi cường hoành mà thôi, thậm chí đều không có cảm nhận được chút nào pháp tắc chi lực. Người này, thật sự cường hoành đã đến loại trình độ này. Âu Dương Thiên Hải trong mắt sát cơ đại phóng. Mặc kệ hắn như thế nào cường, lại có gì đợi thực lực. Giết con ta, thù này nhất định phải báo. Mà giờ khắc này hư không phía trên, Thanh Lâm lăng không mà đứng. Chỉ vào vạn thần, hơi mỉa mai mà nói. Đây cũng là ngươi với tư cách nhị tinh đại địa chí tôn tu vi. Quá yếu, vừa rồi bản tôn căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Ngươi thực cho rằng bằng ngươi chính là một tái bốn kiếp chân đế, có thể chiến thắng ta? Vạn thần thần sắc có chút âm trầm, cắn răng chính giữa, hắn tu vi chi lực ầm ầm bộc phát. Oanh, cuồng bạo khí tức tự vạn thần trên người tán phát ra. Chí tôn chi uy, chí tôn chi lực. Tại lúc này toàn bộ mãnh liệt mà ra, hai cái này lẫn nhau giao thoa, dùng một loại vòng xoáy tình thế, hướng phía Thanh Lâm trùng kích mà đi, càng là tại cùng một thời gian, Vạn thần thủ trưởng vỗ túi chữ vật, lập tức có một tiếng cực lớn gào rú truyền lại mà ra. Ngay sau đó, hư không phía trên xuất hiện chấn động, một cổ càng thêm cuồng bạo khí tức tán phát ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo cự đại thân ảnh dần dần xuất hiện. Đó là một đầu lão hổ, một đầu có được nhị tinh đại địa chí tôn uy áp lão hổ. Hừ, phế vật một cái, nhanh như vậy liền đem trùng thiên hổ cho triệu hoán đi ra hả? Minh Lợi lộ ra cười lạnh, cái này trùng thiên hổ, chính là cùng vạn thần một cái cấp bậc, từ nhỏ liền đi theo vạn thần, nếu như không có quá lớn nguy cơ, vạn thần bình thường sẽ không đem trùng thiên hổ cho triệu hoán đi ra. Điểm này, hiểu rõ vạn thần người cũng biết, giờ này khắc này, vạn thần rõ ràng cho thấy cảm thụ ra thanh lâm cường hoành thực lực. Mà lại bởi vì thể diện không ánh sáng, trực tiếp đem trùng thiên hổ cho gọi về đi ra. Tiểu hổ, đi, giết người này, vạn thần vỗ vỗ trùng thiên hổ đầu. Cái kia trùng thiên hổ trước kia còn lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng sau một khắc là được lộ ra nồng đậm vẻ hung lệ. Gào rú một tiếng, lập tức phóng tới thanh lâm. Phá, thanh lâm vung tay lên. Cái kia chí tôn chi uy cùng chí tôn chi lực chỗ giao thoa năng lượng lập tức sụp đổ. Hắn thân ảnh cũng không có chút nào lui về phía sau, ngược lại vọt tới trước mà ra. Tại đi vào cái kia trùng thiên hổ trước mặt thời điểm, thân ảnh nhất thiểm, bỗng nhiên đi vào trùng thiên hổ phía dưới. Bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy hắn cực lớn bàn chân, hướng cái kia mặt đất hung hăng quăng ra. Bành, cả hai vốn chính là tại không cao hư không, càng là vì thanh lâm lực lượng quá mạnh mẽ, cái kia trùng thiên hổ căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cực lớn trầm đục âm thanh truyền ra, chỉ thấy mặt đất cho bụi tóe lên, trùng thiên hổ cái kia thân ảnh khổng lồ trực tiếp bị ngã ở trên mặt đất. Đều có thể nghe được cốt cách đứt gãy giòn vang chi âm, càng có một vòng máu tươi theo trùng thiên hổ trong miệng phun tới. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhất là vạn thần, cái kia trùng thiên hổ cũng là nhị tinh đại địa chí tôn đỉnh phong, căn bản không thể so với chính hắn nhược a hát. Thậm chí, trùng thiên hổ chính là yêu thú, so sánh với nhân loại mà nói, thân thể cường hoành, theo ở phương diện khác, nếu so với tu sĩ càng thêm cường hoành, cũng có thể cùng bình thường ba sao. Samsung, đại địa chí tôn một trận chiến, nhưng mà, giờ này khắc này, trùng thiên hổ căn bản còn không có có công kích, hoặc là có thể nói, còn chưa kịp công kích, đã bị thanh lâm cho ngã ở trên mặt đất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thanh lâm tốc độ tuyệt đối đã vượt qua nhị tinh đại địa chí tôn. Nói rõ thanh lâm lực lượng càng là đã vượt qua nhị tinh đại địa chí tôn. Như gần kề chút thực lực ấy, ngươi là được lại triệu hồi ra 10 đầu trùng thiên hổ, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Thanh lâm sâm lãnh nhìn xem vạn thần, quỷ dị cười cười, bổn đế cho ngươi thêm một lần cuối cùng công kích cơ hội. Lần này qua đi, nếu là y nguyên giết không được bổn đế, như vậy, chấm ngoặc kép, cái chết nhưng chỉ có ngươi rồi. Vạn thần thủ trưởng vung lên, đem dĩ nhiên trọng thương trùng thiên hổ cho thu vào. Hắn sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Giờ này khắc này, vạn thần rốt cục tin tưởng Minh Lợi mà nói. Hơn nữa cho đến hôm nay mới thôi, thanh lâm đều không có sử dụng chút nào pháp tắc chi lực a hát. Nghịch thiên chi thuật, vân khởi gợn sóng, vạn thần thở sâu, bỗng nhiên ra tay, như thanh lâm nói, đây là cho hắn một cơ hội cuối cùng, vạn thần tự nhiên muốn quý trọng, cho nên, lần này ra tay, đích thật là vạn thần mạnh nhất thủ đoạn. Ông tương đương, hư không chấn minh, đại lượng mây đen ngưng tụ mà đến, những này mây đen tại xuất hiện về sau, trong chốc lát do màu xám biến thành màu đen, đúng là cùng hắn pháp tắc giống như đúc nhan sắc, từ từ nơi này đông nghịt tầng mây bên trong, có ngập trời pháp tắc khí tức truyền lại mà ra. Tại đây một cái chớp mắt, thậm chí đều đã vượt qua vạn thần bản thân tu vi. Bành, cùng lúc đó, vạn thần vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết trôi nổi mà ra. Cái này bổn mạng kim huyết trực tiếp dung nhập hắc vân chính giữa. Cái kia hắc vân đột nhiên biến hóa, đã trở thành một trương mặt người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.